Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 67. 67, không nên nghi vấn y thuật của nàng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tá tâm lý biến thái giả mạo bác sĩ, hiện giờ nàng ta còn chủ động đề xuất muốn kiểm tra xem khuyển dưỡng thứ lang có phải thật sự đã chết hay không. Bản thân chuyện này đã lộ ra kỳ quặc, nếu như tình huống Viên Thanh Sơn nói là thật, vậy Lâm Nghệ Nhi rất có khả năng làm ra một việc, đó chính là chứng minh khuyển dưỡng thứ lang tử vong. Bởi vì như vậy, nàng ta có thể phô trương y thuật của mình. Lâm Nhã Nhi hoài nghi, Lâm Nghệ Nhi sở dĩ giết chết tất cả quỷ y của mọi người. Có lẽ là nàng ta cũng muốn làm bác sĩ, nhưng lại bị tất cả quỷ y xem thường. Điều này mới dẫn đến trong lòng nàng ta xuất hiện vặn vẹo. Mà nữ quỷ như vậy, hẳn là muốn chứng minh bản thân nhất. Nhưng nếu thật sự như vậy, vậy lần này Quý Huyên thực sự gặp phiền phức rồi. Lúc này, Lâm Nhã Nhi cũng lo lắng nhìn vào video. Hy vọng Quý Huyên có thể ngăn cản Lâm Nghệ Nhi. Bác sĩ Lâm, hắn ta đã nói chuyện, điều này chứng minh người này còn sống. Xin hãy để hắn tiếp nhận trừng phạt trước. Quý Huyên vẫn chắn trước mặt Lâm Nghệ Nhi. Nữ quỷ này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Mặt khác, Quý Huyên hiểu rất rõ tại sao khuyển dưỡng thứ lang có thể sống. Hắn ta hoàn toàn dựa vào một ngụm thi khí để chống đỡ. Trái tim trong cơ thể cũng là do thi khí xung kích mới xuất hiện nhịp đập. Nếu nàng ta thật sự là quỷ y, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Khi đó, bản thân mình sẽ thực sự gặp phiền phức. Vừa rồi hắn ta đã chết, hiện tại đột nhiên sống lại, là bác sĩ, tôi cảm thấy có thể xem xét tình huống cụ thể trên cơ thể hắn ta. Lâm Nghệ Nhi không có ý định lùi lại, vẫn giằng co với Quý Huyên. Hắn ta vốn không chết, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ để hắn ta sống lại mà thôi. Quý Huyên tìm một lý do, tiếp tục nói theo cách của các ngươi, chính là ta tiêm cho hắn ta adrenaline, để cho cơ thể hắn ta có thể khôi phục một lần. Nếu như cô thật sự không cẩn thận khiến hắn ta chết, đến lúc đó vẫn là phiền phức của ta. Quý Huyên nói, thở ra một ngụm chọc khí, nói, cho nên, mời Lâm tiểu thư đừng nhúng tay vào việc này. Bát cách, Quý Huyên, tên này chột dạ rồi, hắn khẳng định không cứu sống được. Adrenaline gì chứ, đây rõ ràng là tà thuật, phải để Lâm Nghệ Nhi kiểm tra. Nếu không chúng tôi sẽ cho rằng là Long Quốc Quý Huyên giết tuyển thủ của chúng ta. Đúng vậy, nhất định phải để Lâm Nghệ Nhi xem, thấy Quý Huyên trăm phương ngàn kế cản trở. Lúc này, đám cư dân mạng đông doanh lại lần nữa tràn vào bình luận. Quý Huyên càng chột dạ, bọn họ càng cần Lâm Nghệ Nhi kiểm tra. Cộng thêm tay nghề của Lâm Nghệ Nhi, khuyển dưỡng thứ lang nhất định sẽ chết hẳn. Là loại không cứu được nữa, mà lần này cũng là cơ hội duy nhất để Đông Doanh có thể hãm hại Quý Huyên. Long Quốc Quý Huyên, xin hãy để Lâm Nghệ Nhi tiểu thư kiểm tra. Ngay khi hai người đang giằng co, giọng nói của người chủ trì lại lần nữa truyền đến, mà lần này, người chủ trì này rõ ràng là thiên vị Lâm Nghệ Nhi. Xin nhường đường, nghe giọng nói của người chủ trì, Lâm Nghệ Nhi có chút đắc ý liếc nhìn Quý Huyên, thản nhiên nói, được, Quý Huyên do dự một chút. Nhường cho nàng ta một con đường. Đồng thời, hắn cũng nghi hoặc, vừa rồi mình đã phun một ngụm dương khí về phía nàng ta, tại sao nàng ta lại có vẻ không hề động tâm? Không phải quỷ dị đều rất thích dương khí sao? Tại sao nàng ta lại là ngoại lệ? Xem ra nữ quỷ này có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Bác sĩ, nên công lược bác sĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Nghệ Nhi đi về phía khuyển dưỡng thứ lang, Quý Huyên có chút sốt ruột, nếu nữ nhân này là quỷ y, phương pháp của mình sẽ hoàn toàn bại lộ. Phải làm sao bây giờ? Đừng tới đây, người đừng tới đây. Ngay khi Quý Huyên đang có chút sốt ruột, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu hoảng sợ từ bên kia truyền đến, nghe thấy giọng nói. Quý Huyên hơi sững sờ, giọng nói này rõ ràng là của khuyển dưỡng thứ lang. Hơn nữa, hắn ta rất sợ hãi. Đừng tới đây, cách chương.